Chương 2192, từ chức đặc cảnh đội, trở thành giới giải trí. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương kế tiếp, Lưu Húc liền chuẩn bị bắt đầu bắt tay vào làm đối với hai cái này đặc cảnh lực lượng bên trong nguyên tắc lớn nhất tập đoàn phạm tội tiến hành đả kích, bắt đầu bắt tay chuẩn bị, nhưng là một kiện làm hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Dựa theo Lưu Húc phòng trừng, con muốn xử lý K2, phương này thế giới liền kết thúc. Kết quả, đi qua Lăng Vân hacker kỹ thuật, nhiều thả tra tìm sau đó, Lưu Húc phát hiện, quốc gia lại có chuyên môn đặc chủng binh bộ đội tại đối phương 2, một chi tên là Hỏa Phượng Hoàng Thần Bí Nữ Tử đặc chiến đội mất trật tự ở trong gió, Lưu Húc có loại sờ mẹt tạ cảm giác. Bởi vì chặt đứt Vương Tiểu Nhã cùng Gấu Ba liên hệ, cho nên kỳ thật 2 cùng Lưu Húc đã không có quan hệ, cho nên căn bản không cần phải hắn xuất thủ, hoặc có lẽ là Lưu Húc xuất thủ hay không cũng không đáng kể. Vì vậy, Lưu Húc cái này trời giết, cư nhiên trực tiếp hướng đặc cảnh đội đệ trình đơn từ trước. Long Phi Hổ, An Dưa con chúng, hắn cái này tiểu hổ đội đội trưởng, nhiệm kỳ kế mánh hổ đột kích đội đội trưởng, làm sao có thể lý do thoái thác chức liền từ chức, nhất định phải cho ra một nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân à, Đào Tinh cùng Lăng Vân đều thích ta, ngươi biết chưa, còn có bên trái yến ta tuyệt đối ta tiếp tục lưu lại đặc cảnh đội bên trong, bất lợi cho đặc cảnh đội đoàn kết Lưu Húc, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, là không phải của ngươi thân thể Long Phi Hổ cho rằng Lưu Húc là mắc phải tuyệt chứng gì gì đó, nếu không hắn làm sao có thể đột nhiên đi ra ngoài muốn từ chức Long đội. Cơ thể của ta không có việc gì, bất quá ta hứa hẹn, nếu như quốc gia cần ta thời điểm, ta sẽ trở lại. Lưu Húc ly khai đặc cảnh đội, vậy hắn cũng không cần mỗi ngày thấy Long Phi Hổ, cùng Đường Giao còn có Lưu San San cũng có thể tự nhiên triển khai. Đường Giao biết Lưu Húc phải ly khai đặc cảnh đội sự tình, đồng dạng là thất kinh, thế nhưng nàng về sau là bởi vì mình nguyên nhân, cho nên dám đem quan hệ cho hắn chuyển đến tổ trọng án, bất quá Lưu Húc là thật không tính làm vậy được rồi. Bởi vì trong cái vòng này mỹ nữ quá ít. Giới giải trí, mới là tâm hướng tới phương hướng. Uy, baby ly khai đặc cảnh đội, thời gian đã là buổi tối, Lưu Húc bấm Dương Dĩnh điện thoại. Lưu Húc ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Dương Dĩnh thanh âm tràn đầy nguyên khí, tựa như người của nàng, thiên sứ một viên. Hắc, ta chuẩn bị hôn ở giới giải trí, ngươi giới thiệu một chén cơm ăn á? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Cái gì hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Dương Dĩnh cười cười, sau đó cau mày nói. Chuyện gì xảy ra bị thương, không thể lại làm đặc cảnh, ta lại không muốn chuyển điệu hậu cần, hắc hắc, nữ thần, cầu thu Lưu. Lưu Húc nói một cái lời nói dối có thiện ý, cũng không tờ hờ hế cờ hai không cần phải hắn xuất thủ đối phó rồi, hắn lập tức sẽ không có truy cầu mục tiêu, mà giới giải trí mọi tử chính ở triệu hoán chính mình. Đi, đừng nói thu Lưu, bao nuôi đều được. Dương Dĩnh khí phách đều nói. Cúp điện thoại, Lưu Húc hướng phía Dương Dĩnh trong nhà đi, nhớ tới nàng. Dương Dĩnh cái kia một đôi giống như là biết nói chuyện thủy vông vông đại con mắt, nhét lên mũi ngọc, ba búi tóc đen áo choàng, gầy teo yếu ớt, nhưng vóc người cũng là vô cùng tốt, nên lớn đại nên nhỏ tiểu nhân hình tượng di chuyển hiện tại trước mắt. Cái này cái thế giới, Lưu Húc trước đây không quan tâm quá cái này phương đi hệ nờ, bất quá hiện tại nếu quyết định hôn ở giới giải trí, đương nhiên tình huống tất cả lại bất đồng, đương nhiên bởi vì là bình hành thế giới, cho nên có ít thứ là không cùng một dạng. Baby hiện tại không có con nam bằng hữu. Nàng vẫn còn độc thân, ta là ca sĩ chuẩn bị mở truyền bá dùn đỉnh man quý đầu tiên hoàn mỹ thu quan, quý thứ hai đang ở chủ bị ở giữa ở Dương Dĩnh công ty dưới lầu, Lưu Húc gặp được nàng. Đi thôi, nhân sinh lần đầu tiên mang nam sinh về nhà, dĩ nhiên là huấn luyện viên của mình, ta cũng là say. Dương Dĩnh cười nói. Gặp mặt câu nói đầu tiên là chế dễ ước, hai người đã thuộc lạc, Dương Dĩnh ở Lưu Húc trước mặt, nói cũng rất tùy ý, lộ ra nàng khả ái nữ hán tử một mặt. Dương Dĩnh lái là một chiếc xe đỏ siêu tốc độ chạy. Ô tô khởi động, bất quá người lái xe đổi thành Lưu Húc, Dương Dĩnh cho hắn chỉ đường, lái xe trở về nàng ở tiểu khu. Làm một minh tinh, Dương Dĩnh ở tiểu khu hoàn cảnh tự nhiên không kém, hơn nữa bảo an hệ thống cực kỳ tốt, mới có thể bảo vệ được nàng thầm lén sinh hoạt không bị người khác rình 13 lầu. Thang máy một đường không trở ngại đến cùng lầu 13. Ngươi uống gì tùy tiện vậy chính ngươi lấy yên tâm, ta sẽ đem nơi đây làm nhà mình. Dương Dĩnh bạch liếc hắn một cái, nói ra, ngươi có muốn hay không đi buồng vệ sinh? Nếu như không đi, ta trước hết đi tắm, hôm nay chạy cái thông cáo còn muốn xé hàng hiệu, ra khỏi một thân hãn đâu tạm thời không cần. Ồ, ta đây đi tắm trước, chờ sau đó đi ra lại nói cho ngươi. Dương Dĩnh trở về chính mình hương quê, cầm đổi giặt quần áo, liền vào buồng vệ sinh đi tắm. Nàng người này kỳ thực đình tùy tiện cầu thả, bất quá cũng bởi vì đối tượng là Lưu Húc quan hệ, nếu là đổi thành người khác. Dương Dĩnh cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lưu Húc bắt đầu quan sát phòng của nàng tới. Đây là hai phòng ngủ một phòng khách gian nhà, không gian rất lớn, lắp đặt thiết bị cũng rất có cách điệu. Thu tầm mắt lại, Lưu Húc đi chủ phòng trong tủ lạnh cầm nước khoáng, ở phòng khách mềm sofa ngồi xuống. Nếu quyết định bước vào giới giải trí chuyến đi này, cái kia từ cái gì địa phương bắt đầu đâu hắc hắc, thử trước một chút xem từ Lưu San San trên người lấy được kỹ năng mới. Lưu Húc nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, nhìn thấy Dương Dĩnh phòng khách bên trái còn có piano, hắn suy nghĩ một chút, đi tới buồng vệ sinh, ngăn cách bằng cánh cửa hỏi, baby, ngươi phòng khách có đài piano, ta có thể dùng một chút sao? Có thể trong phòng vệ sinh đầu tiếng nước tầm tầm, nàng đang tắm đâu nghe được. Tiếng nước, Lưu Húc có thể huyễn tưởng đến Dương Dĩnh tắm thời điểm là hình dáng gì, nhịn không được có chút hơi xung động. Nghe được Dương Dĩnh nói có thể sử dụng của nàng piano phía sau, Lưu Húc nhanh lên cách buồng vệ sinh xa một chút, hắn còn thật sợ mình thú tính quá độ. Đối với Dương Dĩnh sẳng bậy đâu ở trước Dương Cầm Phương ngồi xuống, Lưu Húc từ Lưu San San trên người chiếm được ngu nhạc kỹ năng, bao quát hát, khiêu vũ, soạn nhạc, nhạc khí. Đây cũng là Lưu Húc vì quyết định gì trở thành giới giải trí nguyên nhân, bởi vì hắn hoàn toàn là cái bụt một dạng tồn tại. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.